Sếp tôi là một kẻ cuồng yêu. Chương 22, chàng trai của cô, sợ cô đơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editum Beta, VV, Dư Phiêu Phiêu phát hiện từ sau khi Trọng trở về, mỗi lần cô ngủ đều có thể nằm mơ, mà nội dung trong mơ đều là Phương Chu Diêu kiếp trước. Hơn nữa, miễn là cô ngủ đủ lâu, dòng thời gian trong giấc mơ sẽ kéo dài. Trong cuộc sống thực hiện tại, Dư Phiêu Phiêu mới qua một tuần đầu tiên đi học. Nhưng trong giấc mơ, dòng thời gian đã đến tuần thứ hai sau khi bắt đầu học. Tối chủ nhật, Dư Phiêu Phiêu đi ngủ sớm một chút, thời gian ngủ kéo dài một chút. Vì vậy, giấc mơ trải qua hai ngày, cô nhìn thấy cuộc sống của Phương Chu Diêu trong hai ngày với tầm nhìn thứ ba. Trong giấc mơ, Phương Chu Diêu kiếp trước vẫn đi học về nhà như bình thường. Ban ngày ở trường hi hi ha ha, buổi tối về nhà lạnh lẽo. Hai trạng thái, giống như hai thế giới, chặn lấy anh. Dư Phiêu Phiêu có thể nhìn thấy, mỗi ngày anh tan học đều ở bên ngoài đến rất muộn về nhà, nhưng chậm nhất cũng đều trước 6:30, bởi vì nhà bọn họ 6:30 ăn cơm tối. Có thể thấy, 4:30 tan học anh cùng mấy bạn nam với Mập Ca hì hì ha ha đi đánh game. Khoảng 5:30, mấy bạn của Mập Ca phải về nhà. Sau 5:30, 5-6 người bọn họ đi đến phòng điện chỉ còn một mình anh. Sau đó, anh đạp xe trở về công viên, cũng không về nhà, nằm dưới tảng cây dương trong công viên tiểu khu, cặp gối dưới đầu, nhắm mắt ngủ, giống như một đứa trẻ vô gia cư, cô độc và cô đơn giống như một đám mây đen bao phủ anh. Bình thường đều là gần 6:30, anh nhìn thấy xe của mẹ anh lái vào tiểu khu, mới chậm rãi đứng dậy trở về nhà. Thời gian mẹ đậu xe anh sẽ về nhà trước, giả vờ là hiện tượng mình sau giờ học trở về ở nhà. Ở một bên nhìn, Dư Phiêu Phiêu có đôi khi không thể lý giải, vì sao anh nhất định phải chờ mẹ về, rồi mới về nhà. Có thể một mình lưu lạc bên ngoài như cô hồn, chẳng lẽ không dám đối mặt với căn nhà trống rỗng sao? Cô lặng lẽ ghi nhớ tất cả những tình huống này. Hai đêm đó, cuộc sống bình thường của anh đã không viết vào nhật ký. Đại khái là cuộc sống trước sau như một, khiến anh không biết nên ghi chép cái gì. Ngày hôm sau là thứ hai của tuần thứ hai ở trường. Mỗi ngày tỉnh lại Dư Phiêu Phiêu đều cảm thấy rất áp lực bởi vì nhìn thấy cuộc sống kiếp trước của Phương Chu Diêu. Với cảm xúc này, cô đến khuôn viên trường. Trong lớp học cô nhìn thấy một cậu bé với kiểu tóc không chính thống cao 6cm trên đầu. Mỗi ngày anh đều có kiểu tóc lưu khí như vậy, Dư Phiêu Phiêu phỏng chừng anh khẳng định sáng sớm mỗi ngày đều dậy chỉnh tóc. Vẫn là một người rất yêu hình tượng, mức độ thẩm mỹ không tốt. Một ngày học cô đã dành hơn một nửa thời gian của mình để xem anh. Thường xuyên nhìn chằm chằm anh hiện tại, lại nghĩ đến kiếp trước rồi nghĩ đến hiện giờ, nghĩ đến vấn đề anh sẽ gặp hôm nay. Cảm thấy anh rất đáng thương, ánh mắt cô đồng cảm nhìn về phía anh. Phương Chu Diêu cũng có thể cảm giác được cả ngày bên cạnh đều có ánh mắt nóng bỏng tập trung vào anh, làm cho anh cả ngày cậu cũng không dám xoay người, sợ đối diện với ánh mắt của cô. 14 tuổi thiếu nam thiếu nữ đang dậy thì tình cảm thuần khiết nảy mầm. Phương Chu Diêu luôn cảm thấy, hình như cô thích anh. Không biết có phải là ảo giác hay không? Buổi chiều, nữ sinh ở bàn sau Phương Chu Diêu bỗng nhiên nêu ra vấn đề này. Dư Phiêu Phiêu, có phải cậu thích Phương Chu Diêu không? Nữ sinh ở bàn sau là một cô gái đáng yêu với khuôn mặt tròn mắt to, tên là Dương Nhạc Nhạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, miệng của cô ấy nói tốt cũng không có gì không dám nói. Cho nên liền trực tiếp hỏi Dư Phiêu Phiêu, hỏi rất đột ngột làm cho Dư Phiêu Phiêu ở bàn trước cùng Phương Chu Diêu hai người cả kinh. Phương Chu Diêu khi đó đang nằm sấp trên bàn, đầu quay đầu ra ngoài ngủ. Cũng vừa lúc làm bộ như không nghe thấy, nhưng lỗ tai lại dựng thẳng lên cao, luôn đợi Dư Phiêu Phiêu trả lời. Dư Phiêu Phiêu ngồi bên cạnh lắc đầu, nói thầm, không thích à, tại sao cậu lại hỏi như vậy? Dương Nhạc Nhạc cầm bút ký trong tay đang chọc mặt mình, bĩu môi nói thẳng. Tớ có thể phát hiện ra nha, cậu đã nhìn trộm cậu ấy trong lớp. Nhiều hơn một lần, kể từ tuần trước, bởi vì Dương Nhạc Nhạc ngồi ở phía sau Phương Chu Diêu, cho nên có thể thấy rõ ánh mắt Dư Phiêu Phiêu nhìn Phương Chu Diêu. Có đôi khi Dư Phiêu Phiêu đột nhiên liếc mắt nhìn lại, ánh mắt Dương Nhạc Nhạc nhìn về phía bảng đen sẽ nhịn không được rời lên người cô. Đó là phản ứng sinh lý, Dương Nhạc Nhạc cũng không khắc chế được. Bởi vậy cô nàng nghẹn gần một tuần, lúc này mới nhịn không được hỏi ra. Tớ thấy cậu ấy, Dư Phiêu Phiêu dừng một chút lập tức nghĩ đến lý do tiến lại gần thì thầm nói. Tôi cảm thấy kiểu tóc của cậu ấy quá xấu xí. Mất tập trung, liền nhịn không được nhìn qua. Trẻ con rất dễ lừa gạt, Dư Phiêu Phiêu không sợ lừa gạt trẻ con. Mà Dương Nhạc Nhạc cũng lập tức tin lời của cô, hơn nữa vô cùng nở nụ cười. Ha ha, hóa ra là như vậy à, tớ nói cho cậu biết, trên thực tế, tớ luôn nghĩ rằng kiểu tóc của cậu ấy rất xấu xí. xin lỗi vì đã nói điều đó. Dư Phiêu Phiêu gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Thật sự rất xấu, tóc cao như vậy, rất bồng bềnh, lớn gấp đôi khuôn mặt của mình, tựa hồ như đầu to. Chấm, những lời này không phải là lừa dối con nít mà là tâm lý thực sự của Dư Phiêu Phiêu. Tóc không chính thống, nhìn lại nhiều năm sau đó. Thật xấu xí, Dương Nhạc Nhạc nghe cười ha ha. Đúng đúng đúng, con trai đầu to. Tớ luôn muốn nói điều đó. Sợ bị cậu ấy mắng. Dư Phiêu Phiêu, suỵt nhỏ giọng một chút, đừng để cậu ấy nghe được. Phương Châu Diêu, đặc biệt, tất cả đều nghe thấy. Sớm biết anh sẽ không giả vờ ngủ, nhanh muốn lập tức phản bác những đứa nhóc không có kiến thức như các cô. Đây là phổ biến, sau lưng anh có gia đình, chôn cất, yêu gia đình, vì các nàng đọc lại chương trước nhé, mình edit thiếu á, thật xin lỗi a, cách chương.